Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 30, gocchuyenaudio.com. Nó cứ đi mãi rồi khi đi tới lớp nó mới lên tiếng. Tiền bối em xin lỗi chuyện vừa rồi, nếu anh ấy có nói gì xúc phạm đến tiền bối thì tiền bối cho em xin lỗi. Em có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Với lại em và anh ta cũng đâu còn quan hệ gì. Chỉ là anh ta cảm thấy mất đi một thứ gì đó quý giá mà thôi mà. Em cũng đừng trách anh ta. Nhưng mà cô phải bây giờ hai chúng ta là một cặp rồi sao? Sao em cứ gọi anh là tiền bối hoài vậy? Nghe xa vời quá, từ bây giờ phải đổi cách xưng hô đi nha cô bé ngốc. Dây cây nói xong cốc một cái vào trán nó. Dạ oppa, nó cảm thấy thật là hạnh phúc. Cái ngày này nó đã mơ rất nhiều lần rồi, cô ngờ hôm nay điều mà nó mong ước đã thành hiện thực. Nó cảm thấy nó là một cô gái hạnh phúc nhất, khi được làm bạn gái của dây cây thần tượng của lòng nó. Còn hắn bây giờ hắn KP muốn gặp nó nên đã cúp học để tìm đến một quán bar để uống rượu. Thanh Hồng thấy hắn như vậy liền đợi y theo hắn tới một quán bar. Khi vào tới nơi thì âm nhạc sập sình làm cho hắn muốn điếc cả lỗ tai. Còn mấy cô vũ công thì uốn éo làm cho hắn buồn nôn, nhưng bây giờ hắn cô quan tâm đến chuyện xung quanh. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống và kêu những chai rượu mạnh nhất của ba ra uống. Hắn cứ uống mãi câu ngừng mặc cho Hồng khuyên can nhưng anh vẫn uống tiếp. Anh có thôi đi cô ta cô đáng để anh thành ra như thế này đâu. Cô ta quát hắn để cho hắn ngừng uống nhưng hắn cô chịu nghe mà ngược lại còn mắng chờ cô ta. Cô ai em đi, cô có tư cách để nói Mỹ An như vậy, cô là cái thá gì mà có thể chen vào cuộc sống của tôi. Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Hắn quát nạt chửi tháo cô ta, nhưng cô ya vẫn mặt dày. Em sẽ cô tha thứ cho cô ta, em sẽ dần dần hủy hoại cô ta, vì cô ta dám cướp anh ra khỏi tay em. Cô ta tức giận bối đi, còn hắn vẫn ngồi uống. Rồi cô ta cho người tới để phòng khi hắn có say thì đưa hắn về nhà. Tử tế gớm, qua ngày hôm sau hắn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Hắn thức dậy làm VSCN xong rồi đến trường. Còn nó do tối qua tập vũ đạo rất hăng hái nên khi dậy toàn thân nó nhức mỏi. Do hôm nay BTS có lịch diễn nên dây cây và mọi người cô đến trường cùng nó được, mà chỉ có nó và nhỏ đến trường thôi. Khi đến trường thì tụi nó nghe thấy đám H9 CJ sinh trong trường bàn tán rằng trường sẽ tổ chức cho học sinh đi cắm trại. Nó và nhỏ nghe tê bấy liền vui mừng. Ê, sắp được đi cắm trại rồi kìa. Cô biết bí có đi được cô ta. Nhỏ vui mừng, nhưng lại thất vọng. Chắc các tiền bối cô đi được rồi vì có nhiều lịch diễn mà. Cô sao tao với mày cùng đi là được rồi. Nó an ủi nhỏ. Còn cô ta thì nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi nên liên nghĩ ra một chiêu độc ác để hại hai đứa nó. Cô ta thầm nghĩ tôi sẽ cho cô sống cô bằng chết. Cô đừng trách tôi ác mà hãy trách bản thân mình đi. Cô đụng tới tôi thì sẽ cô yên đâu. Một nụ cười hết sức khả ố. Nhưng nụ cười của cô ta làm mọi người chú ý. Mọi người nhìn cô ta như một con điên và tội nghiệp cho ba mẹ của cô ta vì đã sinh ra một đứa con điên điên khùng khùng. Cách chương.